không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, xuyên thấu qua tủ quần áo cái kia vô pháp hoàn toàn khép lại khe hở. Trúc Chân Chân nhìn đến cửa chậm rãi xuất hiện một đạo tập tễnh hắc ảnh. Ánh trăng đêm này bóng dáng kéo thật sự trương. Trúc Chân Chân nín thở lại qua vài giây, mới thấy chính chủ từ cửa tiến vào. Nó dáng người thấp bé, cũng không cao, giấu ở một kiện đen nhánh liền mũ áo khoác phi thường to rộng, có thể đem nó toàn bộ bao lấy, nhìn có điểm như là áo choàng. Chỉ thấy nó từ áo khoác ném ra một túi trường nước đá. Loảng xoảng một tiếng, thật mạnh nện ở trên sàn nhà, túi trường nước đá còn hướng ra ngoài nhẹ nhẹ lộ ra khí lạnh. Nương ánh trăng, tránh ở giường phía dưới phương thập nhất thấy rõ ràng kia túi trường nước đá. Đóng băng chính là hai căn thành niên nam nhân thô tráng cánh tay. Đứt gãy chỗ máu nhan sắc vẫn là đỏ tươi, thực mới mẻ. Phương thập nhất hô hấp lại trọng vài phần, nhưng hắn thực mau ý thức đến, cố tình ngừng lại rồi hô hấp, ghé vào giường phía dưới, ngón tay run nhẹ nhẹ, ứng từ thấy thế, duỗi tay phúc ở hắn mờ u bàn tay thượng, nhẹ nhàng đè lại, lòng bàn tay hạ mờ u bàn tay lạnh lẽo, không có một chút độ ấm, hơi có chút ra ngoài ứng từ dự kiến. Hắn nguyên tưởng rằng Phương Thập Nhất cùng hắn mặt ngoài thoạt nhìn chấn định tương đi không xa. Lại không nghĩ rằng nguyên lai là ngạnh căng. Phương Thập Nhất dán ứng tự ấm áp thân thể. Vừa rồi trong lúc nhất thời có chút kích thích tim đập dần dần bình phục. Mờ u bàn tay truyền đến ứng đội lòng bàn tay độ ấm. Ấm áp lại khô ráo. Đặc biệt an tâm mơ siêu xinh đẹp pháp y lỗi thời mà đỏ lỗ tai căn. Vì tránh cho chính mình hồng đến gương mặt, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm kia hai căn cụt tay. Ngọa tào, không cần nói cho ta cái này chính là chủ bá lần này cần thi kiểm đạo cụ đi. Này thật là trăm mét nội duy nhất kia cổ thi thể không sai. Sinh mổ, như vậy ngạnh giang, dựa thi thể sống. Trên lầu tập thể dài để ý nghĩ đều chạy chật đi. Đường trải qua quá lần trước tiểu chủ bá một hơi giải phẫu 17 cổ thi thể. Cùng lần trước nữa giải phẫu khai lô sau, ta vốn tưởng rằng tiểu chủ bá vô luận ở phát sóng trực tiếp thứ gì. Ta đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, vĩnh viễn có mới mẻ kích thích cảm chủ bá, chú ý quá mức tìm kiếm cái lạ, khiến cho cực đại hứng thú. Người xem tội ác chi chủ công Dương Lam hướng chủ bá dâng lên một bộ sơn dương chán giá. Mị lực giá trị một đột nhiên tò mò. Thực thi lão tổ đối thi thể này cảm thấy hứng thú sao? Không được đi, ta không thích ăn sống thi thể tư thân. Nguyên lai cũng có thực thi lão tổ ăn không vô đồ vật a. Phòng phát sóng trực tiếp đề tài trong phòng nhanh chóng điệp nổi lên cao lầu. Làn đạn xoát mà bay nhanh. Tiểu chủ bá phóng nhẹ hô hấp, hơi hơi hoạt động một chút tư thế, kia cụ hoạt thi đem trên người áo khoác nửa cởi, hai chỉ tay áo bộ hệ ở bên hông, chỉ lộ ra cả người cháy đen thân thể, nó thân thể nghiêm trọng câu lũ, cơ hồ duỗi thân không khai, chỉ thấy nó đem túi trường nước đá xé mở, lấy ra trong đó một cái cánh tay, đặt ở bàn trang điểm thượng, sau đó đem cháy đen bẻ cong tả bàng rắc một tiếng bẻ gãy. Ném đến một bên, cháy đen trợ thủ đắc lực chuyển xoay vòng đến Phương Thập Nhất trước mắt. Một cổ dày đặc phát tiêu thả mang theo mãnh liệt thi xú khí vị tức khắc đôi đầy xoang mũi. Phương Thập Nhất cau mày nín thở, Trúc Chân Chân che miệng, không dám thở dốc, từ nàng thị giác tới xem, tiểu pháp y, ứng đội đều ở kia mặt trong gương, nhìn thẳng thời điểm khả năng chịu độ cao có hạn, nhìn không thấy. Nhưng là nàng đứng ở tủ quần áo, lại có thể rõ ràng thấy tránh ở giường phía dưới hai người. Hoạt thi chỉ là ngồi ở chỗ đó, tìm ra một cây cực thô châm cùng một đoạn hắc tuyến. Đem kia chỉ cánh tay trái phủng ở chính mình cụt tay chỗ. Thô mà hơi độn kim tiêm đâm vào mất đi co giãn da thịt. Hắc tuyến câu tiến lại câu ra, thưa thớt hắc tuyến miễn cưỡng đem cụt tay cùng cháy đen bả vai liên tiếp lên. Lại chịu không nổi nhìn kỹ, xuyên thấu qua thưa thớt khâu lại hắc tuyến, thậm chí còn có thể nhìn đến đối diện khe hở. Trúc Chân Chân nhéo lòng bàn tay, thấy như vậy thô ráp việc may và thật sự có chút khó chịu. Muốn đổi làm là Sở Ca, không dùng được 1-2 ngày phải đoạn đi. Thực mau, bên kia cháy đen cánh tay cũng bị bào chế đúng cách mà thay đổi xuống dưới. Không túi chườm nước đá bị nó đặt ở ghế đầu thượng. Nó lót túi chườm nước đá ngồi trên ghế đầu, treo không hai chân, từ phương thập nhất từ hạ hướng lên trên thị giác, vừa lúc có thể nhìn đến dấu ở áo khoác hạ cặp kia chân. Chẳng sợ cũng không phải từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Kia cũng không thể xem như một đôi chân, trên thực tế là một đôi nữ nhân tay, sở dĩ biện đến ra là nữ nhân. Bởi vì 10 chỉ móng tay thượng bôi một tầng màu đỏ rực sơn móng tay. Hai chỉ nhân thủ bị ấn ở hoạt thi trên đùi, thoạt nhìn quỷ dị cực kỳ. Phương thập nhất hung hăng ninh khởi mày, dịch khai tầm mắt, thi kiểm chủ bá nửa đêm phát sóng trực tiếp hoạt thi phùng thi. Nôn, thi thể này sinh thời là có nhận chi tính chướng ngại sao? Tay chân chẳng phân biệt, có điểm tưởng phun ra nôn. Ai tới nói cho người khác ngẫu nhiên không phải làm như vậy. Người ngẫu nhiên gương tốt kỳ đã chịu vũ nhục. Trúc Chân Chân thấy hoạt thi ngồi ở trước bàn trang điểm. Lấy ra một phen cây lược gỗ. Đối với gương làm ra chải vuốt tóc bộ dáng, nàng có chút khó hiểu. Một cây tóc cũng chưa. Sơ cái gì, là sinh thời thói quen. Một lát sau, nó buông cây lược gỗ. Lấy ra một cây hơi tế một ít kim tiêm. Dẫn qua bạch tuyến, sau đó nó gần sát gương, đem kim tiêm đâm vào gương mặt, đem một khối sắp rơi xuống dưới da khối cùng phần cổ khâu lại. Trúc Chân Chân hút khí, nhìn nó vạch trần da mặt, lộ ra phía dưới cháy đen một mảnh, không biết là ngại trong tay da mặt không xưng tay, vẫn là như thế nào. Nó phùng phùng, bỗng nhiên táo bạo lên, một phen bái rớt trên mặt da mặt. Hướng về phía gương phát ra từng trận phẫn hận tiêm giống. Kỳ cục, chỉ thấy trong gương hoạt thi lộ ra nhất nguyên bản một tầng cháy đen cốt cách. Cái mũi trống trơn, nửa khuôn mặt ra nửa rớt không xong mà dán ở gương mặt thượng. Một đôi mắt ngoại đột đến phẳng phất tùy thời sẽ rơi xuống. Theo nó thét chói tai tiếng hô, trên mặt ngũ quan vặn vẹo dữ tợn vô cùng. Kia chỉ mới vừa khâu lại lên trong lòng bàn tay, còn nắm chặt mặt khác nửa chương bị nó kéo xuống tới. Sắc sai khác nhau ra mặt, này tuyệt đối là có thể trở thành cả đời ác mộng màn ảnh. Trúc Chân Chân dính sát vào phía sau tấm ván gỗ, vẫn không nhúc nhích, nó đối với gương đã phát một lát điên sau, dần dần lại bình tĩnh lại, nó từ ghế đầu trên dưới tới, câu bối lại vào phòng rửa mặt. Trúc Chân Chân biết, nó là muốn đi tìm kia trương da mặt, giờ này khắc này lại ở trên tay nàng, nàng nuốt xuống nước miếng, chờ kia kẻ điên phát hiện, nhưng mà ra ngoài nàng ngoài ý muốn chính là, nó tay không trở về, lại một chút không có bất luận cái gì dị thường bộ dáng. Không có tức giận, cũng không có nơi siêu tầm, chỉ là im ắng mà lại ngồi trở lại túi chườm nước đá thượng. Trúc Chân Chân không có thở phào nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm khẩn trương lên, trực giác cảm thấy không thích hợp, nàng xuyên thấu qua tủ quần áo tế phùng ra bên ngoài xem. Nó an tĩnh mà ngồi ở trước bàn trang điểm, hai cái cánh tay chống cái bàn, lại không có ở may vá nó mặt, nàng đem tầm mắt dịch đến cảnh trong gương thượng, chỉ thấy trong gương hoạt thi chính mở to cặp kia ngoại đột đôi mắt. Hai viên đột ra hốc mắt tròng mắt chậm rãi di động. Như là ở quan sát, không xong, Trúc Chân Chân thực mau phản ứng lại đây. Kia chỉ hoạt thi xuyên thấu qua gương phản xạ, ở tìm bọn họ này đàn khách không mời mà đến. Tránh ở giường phía dưới ứng đội cùng pháp y bởi vì tầm mắt độ cao chịu chờ. Khẳng định vô pháp phán đoán ra tới, nên làm cái gì bây giờ? Liền ở Trúc Chân Chân mới vừa phản ứng lại đây thời điểm. Ánh trăng chậm rãi từ trước bàn trang điểm chiếu tới rồi giường đuôi. Tìm được rồi, kia cụ hoạt thi đột nhiên phát ra một tiếng quái kêu. Nhanh chóng từ ghế đầu thượng nhảy hạ, hướng giường đuôi một phát một chảo. Liền ở phương thập nhất còn không có tới kịp phản ứng thời điểm. Ứng Từ bắt lấy bờ vai của hắn hướng phía sau đẩy. Phương Thập Nhất gót chân đụng phải một cái ngạnh giác, cơ hồ bị đẩy đến giường một khắc sườn. Phương Thập Nhất phản ứng lại đây, thấy Ứng Từ đơn độc đối tượng kia cụ hoạt thi, trong lòng căng thẳng, trước ngực một khối mộc bài đột nhiên nóng lên. Quét giác tiểu tăng hướng ngài cung cấp phục vụ, hay không sử dụng quét giác các nội chân bảo. Hashihime nước mắt, thân ái, dưới cầu thủy rất sâu, người nguyện ý tới sao? Hiệu quả, định thân một giây, một giây cũng là tốt. Hoạt thi động tác bỗng nhiên một đốn, liền này một giây, Ứng từ giường đế một cái sườn hoạt ra tới, một tay chống đất nhảy bay lên không, bàn tay phách sống qua thi chiều bọn họ chộp tới đứt tay. Trưởng phong kính liệt, kia chỉ thô khâu lại lên cánh tay căn bản chịu không nổi như vậy lực đạo. Lập tức bay đi ra ngoài. Tránh ở tủ quần áo Trúc Chân cùng Tần Hạo thấy thế. Vội vàng từ tủ quần áo ra tới. Tần Hạo ở tủ quần áo đứng lâu lắm. Hơn nữa hắn vóc dáng lại cao. Ở tủ quần áo vẫn luôn cuộn tròn. Lao ra tủ quần áo thời điểm mới phát giác chân nhũn ra. Trên chân lực đạo lại không chịu khống chế mà hướng kia hoạt thi trên người đánh tới. Nguyên bản nhẹ nhàng là có thể bắt lấy hoạt thi. Lăng sinh sôi bị Tần Hạo cấp đâm xa, kia cụ hoạt thi thấy lại có hai cái đại người sống từ chính mình tủ quần áo ra tới. Thế cục chút nào bất lợi với chính mình, vội vàng quay đầu liền chạy, không hề dây dưa, hòa thượng cùng Trúc Chân hai người thấy thế một san. Vội vàng đuổi theo, nếu là làm khối này hoạt thi thật cứ như vậy đào tẩu. Lần đó đi đến bị oa oa mặt cười chết. Hoạt thi từ ban công chỗ đó nhảy xuống, bốn con tay chặt chẽ bắt lấy loang lổ tường ngoài, từ xa nhìn lại, tựa như một con thật lớn nhân thể con nhện, bay nhanh đi xuống bỏ đi, Trúc Chân hiện ra nửa yêu bộ dáng, một cái thô trắng màu xanh lá đuôi dài thân rắn từ ban công buông. Thô trắng cái đuôi một tay đem hoạt thi cuốn lên, từ lầu ba độ cao cuốn trở về, Tần Hạo thấy thế. Một chuỗi lần chàng hạt bay ra, đem nó chặt chẽ trói buộc, vô pháp nhúc nhích, Ứng đội, chảo đã trở lại, Tần Hạo khống chế được kia chỉ hoạt thi trở về. Đối Ứng từ hội báo nói, hắn cao cằm, tự tin không đủ, Phương Thập Nhất từ giường phía dưới chui ra, đồng thời trên tay còn nhiều ra một khối dương gỗ, chính là vừa rồi đụng vào hắn. 6.666.666 vừa rồi thiếu chút nữa cho rằng tiểu chủ bá phải bị phản giết. Ta cười chết, hai đồng đội suýt nữa thần trợ công hoạt thi chạy trốn hai đồng đội. Thiếu chút nữa bị chủ bá cuốn gói cho nên, kích động nhân tâm mổ thi phân đoạn nên tới rồi sao? Phương Thập Nhất không cảm thấy hắn có thể như vậy trọng khẩu đến mổ hoạt thi. Hắn ý đồ mở ra kia cụ dương gỗ. Lại không nghĩ rằng hoạt thi phản ứng bỗng nhiên kịch liệt lên. Nếu không phải nó miệng bị lần chàng hạt trói chặt, chỉ sợ lúc này toàn bộ lâu đều có thể nghe thấy động tĩnh. Tiểu pháp y nhìn dương gỗ thượng khóa, chân mày cau lại, Tần Hạo vừa định nói. Hắn có thể sử dụng châm chọc khai, muốn khai loại này kiểu cũ khóa phương tiện thật sự. Liền vuông nhặt một cầm lấy bàn trang điểm thượng kia đem cây lược gỗ. Hùng hăng dùng cây lược gỗ bính trực tiếp đem khóa bạo lực gõ xuống dưới. Ngoặc kép, cũng không phải không thể. Hòa thượng an tĩnh mà đem miệng nhắm lại. Nguyên bản Tần Hạo cho rằng đặt ở dương gỗ, có thể là một đống da người, lại hoặc là mặt khác đóng băng lên nhân thể khí quan. Hắn làm tốt chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng dương gỗ mở ra, bên trong lại chỉ phóng một chồng chỉnh tề tề người trong sách. Mỗi cái người trong sách đều có bàn tay như vậy đại. Trên mặt biểu tình họa đến giống như đúc, phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Hòa thượng vuốt lần chàng hạt ở trong lòng nhắc đi nhắc lại, Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ cảm thấy này một sấp người trong sách, so với kia chút đứt tay còn tới quỷ gì, làm nhân tâm phát mao. Hết chương.